tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 242 xem ta cho ngươi đến cái ngưu huyết cho vào đầu. Yêu tộc vốn là thiện thân thể, đây là trời sinh. Nhân tộc công pháp đa số là khống chế thiên địa, dùng nhỏ nhất sức mạnh điều động trong thiên địa càng nhiều sức mạnh. Mà yêu tộc nhưng là tu bản thân, lấy thiên địa chi lực rèn luyện thân thể, phụ trợ nguyên lực, đạt đến đồng dạng mạnh mẽ hiệu quả. Ai tốt ai xấu khó phân cao thấp. Thế nhưng vào giờ phút này, Kim Ngưu yêu tộc ông lão nhưng là tự tin đến cực hạn. Hắn liền không tin chỉ là một nhân tộc tiểu tử còn có thể thân thể lên so với được với chính mình lên. Trung Lục Thiên trầm mặt phun ra hai chữ, trong chớp mắt trong hư không xuất hiện một cái hư huyễn chun lớn màu vàng. Cùng lúc đó, một cái đặc thù sân khấu ở chun vàng bên dưới hiện lên. Kim Ngưu yêu tộc ông lão tung người một cái liền nhảy lên, cười lạnh nhìn Vương Bảo, châm chọc nói: còn chờ cái gì tới nha, lần này lão phu đúng là nghĩ cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng ngươi trước tiên thử. Vương Bảo cười cợt cũng tới sân khấu. Trong nháy mắt hắn cũng cảm giác được một luồng không cách nào chống lại sức mạnh bao phủ thân thể, hết thảy nguyên lực đều bị phong cấm ở, không cách nào sử dụng mảy may, ngoại trừ thân thể lực lượng, còn lại toàn bộ trấn phong chân thật so với thân thể ai, dĩ nhiên là so với thân thể. Cái này ta còn thực sự không an hiểu. Vương Bảo khá có chút tiếc nuối nói. Kim Ngưu yêu tộc ông lão hừ hừ nói rằng: đâu chỉ là không nắm, ngươi là thua chắc rồi. Lời không cần nói như thế đầy, cẩn thận sau đó bị làm mất mặt. Vương Bảo liếc lão già một chút. Lục Thiên đám người thì đã không có quá nhiều vẻ mặt. So với thiên tư, bọn họ hoàn toàn tự tin, lại bị treo lên đánh. So với sức chiến đấu, bọn họ tự tin cực kỳ, lại bị nghiền ép. So với hồn lực, bọn họ tuyệt đối nắm, lại bị quét ngang đến hiện tại. So với thân thể, bọn họ cũng là đồng dạng cảm thấy là chắc thắng. Thế nhưng vậy thì như thế nào, xem tình huống nói sau đi. Lần lượt khó mà tin nổi, nhưng bọn họ đối với Vương Bảo đang không có chút nào sự coi thường. Dù cho Vương Bảo tu vi ở trong mắt bọn họ chỉ là cặn bã cấp bậc, thế nhưng hàng này không bình thường a, biến thái không bình thường quá rất sao. Tà môn thật làm cho ta đi tới. Vương Bảo cười hỏi. Kim Ngưu yêu tộc ông lão ôm cánh tay cười nhạo nói: ngươi đi tới liền ngươi đi tới. Vương Bảo thở dài nói: tuy rằng ta không phải am hiểu thân thể, thế nhưng ta cảm thấy vẫn là ngươi tới trước đi. Nếu không thì ta sợ ta đi tới ngươi sẽ bị đả kích không dám tới. Kim Ngưu yêu tộc ông lão sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Ngươi muội theo ta yêu tộc so với thân thể, vẫn là theo ta yêu tộc vương tộc một trong Kim Ngưu yêu tộc so với, ngươi lại vẫn ngông cuồng như vậy. Hơi thở phun ra hai đạo khí thô. Kim Ngưu yêu tộc ông lão nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt đã như là xem một kẻ đã chết. Lục Thiên vẻ mặt lạnh lùng nói rằng: tỷ thí phân hai cái giai đoạn. Thứ nhất, va chạm chun vàng. 600 hơi thở thời gian chuẩn bị. Sức mạnh cường giả thắng lợi. Thứ hai, song phương vòng tròn đấu sức. Ra vòng người thua. Hai cái giai đoạn toàn cát su no di thắng. Một thắng một thua thì lại đánh ngang tay. Vương Bảo hé mắt. Giai đoạn thứ nhất, có thể tụ lực. So với chính là đỉnh cao. Mà giai đoạn thứ hai, so với nhưng là lực bộc phát. Nghiêm túc tới nói, Vương Bảo thân thể tuyệt bức không phải Kim Ngưu yêu tộc ông lão đối thủ. Thế nhưng ở hệ thống trước mặt này vẫn là sự tình sao. Nói đến ta hiện tại thân thể chỉ là thuần thân thể lực lượng, cũng có thể đạt đến thần phủ sơ kỳ thực lực. Có điều cùng yêu tộc so với, khẳng định kém một đoạn dài. Ông lão này thân là yêu tộc, đạp tiên đỉnh cao tu vi, chỉ cần sức mạnh thân thể, sợ sẽ không kém hơn vấn đạo. Vương Bảo suy tư, sau đó liền bắt đầu tinh luyện thân thể. Không riêng là vì tỉ thí, ngược lại này đều là nhất định phải có quá trình, thân thể cũng là rất trọng yếu. Tinh luyện lại tinh luyện, Vương Bảo làm ra muốn tụ lực dáng vẻ. Thế nhưng là trong bóng tối tinh luyện thân thể. Tinh luyện thành công thất bại thành công, Vương Bảo thân thể lực lượng từ từ tăng cường, loại này tăng cường biểu hiện ở bên ngoài ở. Nhưng là bị Kim Ngưu yêu tộc ông lão cảm giác được rõ rệt. Hắn trợn mắt lên, nhìn Vương Bảo, theo Vương Bảo thân thể khí tức tăng lên, ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Mãi đến tận, Vương Bảo thân thể khí tức đã đạt đến vấn đạo cảnh giới. Kim Ngưu yêu tộc ông lão hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Tuy chủ tu thân thể, thế nhưng yêu tộc cũng sẽ tu luyện nguyên lực. Thân thể cùng nguyên lực hỗ trợ lẫn nhau. Lúc này cơ thể hắn liền đạt đến vấn đạo sơ kỳ đỉnh cao sức mạnh. Đây là thuần thân thể, không chen lẫn chút nào nguyên lực sức mạnh. Tiểu tử này là rất sao? Nhân tộc Kim Ngưu yêu tộc ông lão không khỏi điên cuồng nhổ nước bọt, nhìn không được run rẩy một hồi. Cách nào có loài người như thế biến thái? Lục Thiên đám người cũng nhận ra được không bình thường, nhất thời cực kỳ mộng bức, gò má cuồng quất. Khe nằm chắc thắng thân thể cũng phải vỡ sao? Ha, Vương Bảo đột nhiên phun ra một hơi, sau đó thân thể hơi động trực tiếp đánh vào chun vàng bên trong. Nương theo một đạo kinh hãi liên miên ong ong, chun vàng bên trên xuất hiện đầy đủ 9 tầng bảo quang, đồng thời hóa thành vòng sáng càng lúc càng lớn. Lục Thiên đám người như bị sét đánh, Kim Ngưu yêu tộc ông lão cũng là có chút hồn bay phách lạc lên. Hắn sắc mặt tái nhợt, khó có thể tin nhìn cái kia 9 đạo vòng sáng, lẩm bẩm nói. Đạp tiên phản ứng lại, hắn thổ huyết bít ai đỏ như máu. Hắn run rẩy nhìn về phía Vương Bảo, lại như là ở xem một cái khoác da người yêu thú. Tu vi vấn đạo sơ kỳ, thân thể cũng đã đạt đến đạp tiên. Ngươi nói ngươi là nhân tộc A Phi, chính ngươi tin sao? Làm sao có thể chứ? Lục Thiên bọn họ đều ở trong lòng tự vấn lòng. Đạp tiên thân thể, đây là khủng bố bao nhiêu? Coi như là yêu trong tộc, cũng phải là loại kia lão quái vật ở đạt đến đỉnh cao sau khi mới sẽ từng bước một tu luyện được. Đây chính là thuần túy thân thể lực lượng. Thay lời khác mà nói, dù cho ngươi tu vi bị phế cũng không sao. Thân thể như thế treo tạc, Thiên bọn họ nhìn về phía Vương Bảo ánh mắt tương tự không phải người. Không biết lần này tinh luyện Vương Bảo có thể nói là xuất huyết nhiều, đầy đủ tiêu tốn hơn 10 vạn tinh luyện giá trị. Một cách là vì chắc thắng, thứ hai ngược lại đối với mình là vô cùng trọng yếu tăng lên. Vì lẽ đó Vương Bảo ngoại trừ có chút đau lòng, ngược lại cũng không hàm hồ. Lấy như vậy đánh đổi, Vương Bảo thân thể đạt đến đạp tiên sơ kỳ mức độ, mỗi một tấc máu thịt đều ấm ánh long lanh, tựa hồ ẩm chứa thần quang. Thân thể hơi động, giống như lôi linh nổ vang, khủng bố cực kỳ. Ai chỉ có thể đạt đến như thế trình độ sao? Còn thật không có bao nhiêu tự tin đây ông lão. Đến phiên ngươi, lần này nhưng là ngươi thừa lúc vắng mà vào cơ hội, cố gắng nắm nha. Vương Bảo quay về Kim Ngưu yêu tộc ông lão cười. Nụ cười này ở Kim Ngưu yêu tộc ông lão trong mắt là chói mắt. Như vậy, như vậy tà ác đạp tiên sơ kỳ thuần thân thể, ngươi này còn không bao nhiêu tự tin? Ngươi này vẫn là ta thừa lúc vắng mà vào cơ hội, ta lặc cái máng. Có bản lĩnh ngươi đi cho ta gần điểm, xem ta cho ngươi đến cái ngưu huyết cho vào đầu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 243. Hắn vì sao như vậy toàn năng? Kim Ngưu yêu tộc ông lão rơi vào tình huống khó xử, trong lòng là các loại xoắn suýt. Lên đi thử xem cái kia tuyệt bức là ổn thua thực lực của hắn. Hắn đương nhiên rõ ràng, dù cho là tổ lực dùng tới thiên phú bí pháp, thuần thân thể lực lượng có thể đạt đến vấn đạo trung kỳ, coi như là đỉnh ngày. Theo người ta đạp tiên sơ kỳ sức mạnh so với khe nằm bị nghiền ép 9 khu phố có hay không này đi tới, nói rõ chính là mất mặt, nhưng là không lên trực tiếp chịu thua. A Phúc nghĩ tới đây, Kim Ngưu yêu tộc ông lão thì có loại muốn thổ huyết kích động. Hắn dám xin thề, chỉ cần từ trong miệng hắn nói ra chịu thua, Vương Bảo nhất định sẽ trả lại còn cho hắn 10 triệu điểm ngôn ngữ tấn công dữ rồi. Tên khốn này tiểu tử miệng chính là cách độc lão ngưu. Quên đi thôi, chúng ta chỉ ở giai đoạn thứ hai. Lục Thiên nhìn ra Kim Ngưu yêu tộc ông lão xoắn suýt, ngược lại cũng không có chút nào trách hắn. Không phải chiến chi tội a, trời mới biết tiểu tử này làm sao như vậy biến thái. Kim Ngưu yêu tộc ông lão yên lặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mắt lạnh nhìn Vương Bảo, cuối cùng cũng coi như là có như vậy một điểm tự tin. Hắn tự nhận Vương Bảo thân thể khẳng định không bình thường, lại như là hắn mới vừa cảm giác được, Vương Bảo thân thể khí tức là ở từng bước tăng cường. Này hay là một loại nào đó nghịch thiên cực kỳ bí pháp, cùng thiên phú của hắn bí pháp tương tự. Đã như thế, giai đoạn thứ hai tỉ thí thật là có thắng khả năng. Hắn nhưng là có thể trong nháy mắt bùng nổ ra vấn đạo sơ kỳ đỉnh cao sức mạnh thân thể. Kim Ngưu yêu tộc ông lão đã quyết định, sau đó liền không chút nào cho Vương Bảo tổ lực thời gian, một đòn trực tiếp đánh tan Vương Bảo. Đến thời điểm song phương xem như là đánh ngang. Ha ha ha, đánh ngang liền có thể ra biên a, đánh ngang liền có thể ngăn cản tiểu tử này ngô dịch. Giai đoạn thứ hai tỉ thí bắt đầu, Lục Thiên mặt lạnh nói lời này. Mà viên trên đài, theo tiếng nói của hắn rơi xuống đất, hai cái vòng sáng trực tiếp ở trung ương nơi tái hiện ra. Kim Ngưu yêu tộc ông lão trước tiên bước vào một cái trong đó vòng sáng, nhìn chằm chằm Vương Bảo lệ quát. Vào đi, Vương Bảo dường dưng như không dáng vẻ, cũng đạp tiến vào. Vòng chéo tay, nhìn Kim Ngưu yêu tộc ông lão, lắc đầu nói rằng, cần gì chứ biết rõ phải thua. Ngươi nói một chút ngươi cần gì chứ, cùng vừa nãy như thế bỏ quyền coi là. Kim Ngưu yêu tộc ông lão nghiến răng nghiến lời mắng nói, chớ có phí lời. Phía dưới, Lục Thiên con ngươi tinh mang lói lên, đột nhiên lớn quát, bắt đầu ầm. Kim Ngưu yêu tộc ông lão trong nháy mắt giơ tay, trực tiếp đáp hướng về phía Vương Bảo hai vai, sau đó dâng trào thân thể lực lượng, nương theo thân thể bên trong ông ông dâng trào ra, trên người hắn đều toát ra cuồn cuộn tinh lực, khuôn mặt vặn vẹo, trong miệng gào thét nói, đi ra ngoài cho ta sức mạnh. Hướng về Vương Bảo bao phủ tới. Mà Vương Bảo nhưng lù lù bất động, lại như là bị sóng lớn cuồng đập đá ngầm, bất động như núi tăng lực. Vương Bảo vẻ mặt lười biếng. Kim Ngưu yêu tộc ông lão trong lòng run lên bần bật, ánh mắt lập lòe khó có thể tin. Hắn cảm giác chính mình hiện tại lại như là một phàm nhân, ở không biết tự lượng sức mình, muốn rút lên một tòa hùng núi rất đáng thương, rất bất đắc dĩ, rất ngu ngốc. Tăng lực a, không ăn cơm a. Vương Bảo liếc mắt nhìn Kim Ngưu yêu tộc ông lão, cười hì hì nói rằng. Phía dưới, Lục Thiên đám người khóe mắt đều là cuồng quất, trong ánh mắt ẩm chứa mãnh liệt uất ức. Xem tình huống này, kết quả còn cần phải lại nhìn sao? Tiểu tử này lại mẹ nó thắng thiên sát. Hắn vì sao như vậy toàn năng? Hắn làm sao cái gì đều như thế treo tạc thiên trên đời này? Tại sao có thể có như vậy biến thái? Người tịch diệt tiên quân này đồ phá hoại thử thách, vẫn còn có người có thể hoàn thành khe nằm. Nếu như bị hắn biết rồi, còn không được lập tức hùng hục hạ giới tới đón đưa a ai. Xem ra ngươi tận lực. Vương Bảo thở dài một tiếng, sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi chỉ về Kim Ngưu yêu tộc ông lão mi tâm. Kim Ngưu yêu tộc ông lão hai tay đặt ở Vương Bảo trên bả vai, hai tay nhưng là ở run không ngừng, mi tâm giữ lại mồ hôi lạnh, trơ mắt nhìn Vương Bảo ngón tay hướng về hắn điểm tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Rốt cục Vương Bảo ngón tay sắp điểm đến mi tâm của hắn thời điểm, Kim Ngưu yêu tộc ông lão hú lên quái dị, liền muốn tách ra. Thế nhưng trong chớp mắt, hắn lùi nhanh, Vương Bảo điểm càng nhanh hơn, ngón tay cực tốc rơi vào Kim Ngưu yêu tộc ông lão mi tâm. Trong phút chốc, một luồng không cách nào hình dung khủng bố lớn lực rung động Kim Ngưu yêu tộc ông lão đầu, cuốn sạch lấy thân thể của hắn. Ầm ầm một tiếng nổ vang, nương theo một đạo gầm nhẹ, Kim Ngưu yêu tộc ông lão bay ngược ra ngoài té xuống sân khấu. Nằm trên đất, hắn một bộ sinh không thể luyến vẻ mặt. Ma chứng ta vừa nãy rất sao từ đâu tới tự tin còn muốn. Có thể thắng hắn nửa sân cũng thật là không tự lượng sức a, trong nháy mắt lực bộc phát. Cũng đạt đến đạp tiên mức độ. Tên tiểu hỗn đàn này. Căn bản không dùng bí pháp gì a, khe nằm hắn vốn là như thế treo ai. Không nghĩ tới. Các ngươi ngay cả ta yếu nhất một hạng. Đều thắng không được ta xem ra. Ta là thật sự muốn nằm thắng. Thân thể các ngươi so với không được ta. Cái khác. Ta xem cũng đừng so với. Các ngươi chịu thua coi là vương bảo vòng chéo tay. Một bộ tiếc nuối mà cô quạnh vẻ mặt. Nhìn Lục Thiên đám người. Lục Thiên đám người trầm mặt không nói. Hiện tại, nói cái gì đều là trắng xám vô lực. Đều là sẽ bị vương bảo điều một hí. Đã như vậy, hà tất tự rước lấy nhục đây, để ngũ chàng Lục Thiên trực tiếp tiến vào chủ đề. Hắn ánh mắt mang theo nghiêm nghị. Tỏa ra nồng đậm sát khí. Bỗng nhiên nhìn về phía một cách trong đó ông lão. Trầm giọng nói. Thanh gia. Xem ngài vương bảo hé mắt. Liền ngay cả Lư Kỳ Nam bọn họ. Cũng là khá là khiếp sợ nhìn về phía vào giờ phút này đi ra. Một cách bình thường ông lão. Lục Thiên Tử bọn họ sau khi đi vào. Liền vẫn làm nhân vật đầu não đến làm thiết lập nhân vật. Hiện tại. Dĩ nhiên gọi những người khác một tiếng ra lão phu thanh diệp, ông lão kia sắc mặt thập phần điềm đạm. Hắn nhìn về phía vương bảo trong ánh mắt. Cũng không có bao nhiêu ác ý. Trái lại. Chảy qua một vệt tán thưởng. Ngươi rất tốt, lão phu từ đan hoàng giới mà đến. Gặp đỉnh cao. Cùng qua tiên nhân. Thiên tư thượng thừa tuyệt thế người rất nhiều. Thế nhưng. Ngươi tuyệt đối có thể đủ để xếp hạng lão phu. Nhìn thấy 10 vị trí đầu thanh diệp nói chuyện. Trực tiếp bước lên sân khấu. Ánh mắt hờ hứng nhìn vương bảo. Đón lấy cười nói. Ngươi tên gì? Vương bảo lông mày nhíu lại. Trải qua nhiều như vậy mưa gió. Vương bảo xem người đã không xem bằng con mắt. Lúc này hắn có thể cảm giác được. Cái này thanh diệp ông lão. Cũng không phải là giả vờ giả vịt. Mà là thật sự có quân tử chi phong. Vương bảo quay về thanh diệp ông lão chắp chắp tay nói rằng. Thanh diệp thản nhiên nói. Này đệ ngũ chàng. So với chính là luyện đan. Ta xuất thân đan hoàng giới. Nơi đó là luyện đan sư thánh địa. Vì lẽ đó. So với luyện đan. Ngươi thắng tỷ lệ không lớn, vương bảo cười nói. Luyện đan sao đúng dịp. Luyện đan một đạo. Ta còn thực sự chưa từng biết sợ ai đó. Thử xem lại nói vậy thì thử xem, thanh diệp ông lão cũng không vội phiền. Nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên hít một hơi. Trầm giọng nói rằng. Để ngũ chàng. So với luyện đan. Tương tự thời hạn. Tương tự vật liệu. Luyện chế ra đến đan dược ưu thì lại thắng. Thanh gia thân đo vương bảo liếc mắt nhìn thanh diệp. Có thể bị tịch diệt tiên quân giao cho người kiểm tra. Mà bản thân. Vẫn là tỉ thí một phương. Liền đủ để nhìn ra thanh diệp phẩm chất. Có điều. Quan cảm cho dù tốt. Vương bảo cũng không thể cố ý thua. Vì lẽ đó chỉ có thể xin lỗi. Luyện đan một đạo. Lấy hắn tu vi bây giờ. Hơn nữa hệ thống tinh luyện. Đó là thật châu bò ạ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 244 ngày là ta truyền đạo ăn sư. Nhìn thấy vương bảo không có một chút nào phản đối. Đỉnh điểm thanh diệp cười cợt. Lục Thiên nhưng là bĩu môi, nghĩ thầm tính tiểu tử ngươi thức thời. Ở tại bọn hắn những người này ở trong. Lục Thiên tu là tối cao. Tính khí ho nhất. Thủ đoạn cũng tàn nhẫn nhất. Thế nhưng người như hắn. Đối mặt thanh diệp. Cũng cam tâm tình nguyện kêu một tiếng thanh ra, đây là thanh diệp nhân cách mị lực gây nên. Nhiệt tình. Ôn hòa. Đại khí. Bao dung. Thanh diệp ông lão. Chính là như vậy một cái dường như chí thân trưởng bối người. Khinh bị hắn Lục Thiên, Lục Thiên khẽ cắn răng có thể nhịn. Thế nhưng, dám nghi vấn thanh diệp nhân phẩm, Lục Thiên tuyệt đối sẽ lão không biết xấu hổ phản kích trở lại. Ra vật liệu, Lục Thiên quay về hư không hô. Trong hư không, hai đám ánh sáng lấp lóe. Sau đó, hai cái lò luyện đan đối lập mà ra. Cùng lúc đó, chín cái mang theo hiu hắt ánh sáng linh dược cùng xuất hiện ở lò luyện đan bên. Thanh Diệp ngồi khoanh chân, nhìn lướt qua linh dược, quay về Vương Bảo khoát tay một cách nói: "Này vài loại linh dược, dược tính mãnh liệt bá đạo, thích hợp luyện chế phá cảnh loại hình đan dược." Vương Bảo cũng ngồi xuống, nhìn linh dược một chút, cười nói: "Tiền bối nghĩ luyện chế đan dược gì?" Thanh Diệp ha ha cười: "Ta sao nu nu lực, thử xem có thể hay không luyện chế một lò huyền tâm đan, đây là mười đại đạo đan thứ ba. Phối dược không đủ, luyện chế thành công tỷ lệ không hề lớn. Thế nhưng, lão phu muốn thử một chút." Vương Bảo biết đạo huyền tâm đan. Viên thuốc này ở Đan Vương Cổ Kinh bên trong cũng có giới thiệu. So với một phen truyền thừa phương pháp luyện đan, Vương Bảo khâm phục phát hiện, này vài loại linh dược vẫn đúng là thích hợp nhất luyện chế huyền tâm đan. Giá trị có thể phát huy đến mức tận cùng. Vậy ta cũng luyện chế huyền tâm đan được rồi. Vương Bảo gật gật đầu nói. Thanh Diệp ngẩn ra, ngờ vực nhìn Vương Bảo một chút. Trên thực tế, Thanh Diệp tính khí tuy rằng ôn hòa, thế nhưng đan sư ngạo khí nhưng vẫn có. Hắn không phải khinh bỉ Vương Bảo, chỉ là bản năng cảm thấy, xem Vương Bảo tuổi, nếu nói là ở luyện đan một đạo, còn có cái gì cao thâm trình độ, cái kia căn bản là không thể. Thế nhưng hiện tại Vương Bảo lại nói muốn giống như hắn luyện chế huyền tâm đan, vậy thì nhường Thanh Diệp cảm thấy ngạc nhiên. Có thể luyện chế huyền tâm đan, đại sư danh hiệu đây là tất nhiên. Mười đại đạo đan, càng là chỉ có những kia đỉnh cao luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế. Hắn Thanh Diệp có tư cách này, nhưng Vương Bảo lại nơi nào đến sức lực dám nói thế với không tự lượng sức phía dưới. Lục Thiên lạnh lùng cười, không hề che giấu chút nào châm biếm. Còn lại Đạp Tiên ông lão tương tự như vậy, xem Vương Bảo ánh mắt hãy cùng xem một kẻ ngu ngốc giống như. Liền ngươi nha, còn muốn luyện chế huyền tâm đan, ngươi rất sao biết mười đại đạo đan có cái nào vài loại sao? Ngươi rất sao biết huyền tâm đan có cái gì hiệu quả sao? Ngươi rất sao biết cái đích gì thiên phú tu luyện như thế treo tạc thiên? Ngươi nếu như còn có thể có luyện chế huyền tâm đan đan đạo trình độ, vậy chúng ta cái này tuổi chẳng phải là sống đến chó trên người? Ngột ngạt thổi thổi cái gì a, sợ cứ việc nói thẳng, không phải là một cái chết sao? Ngươi không phải không sợ sao? Lão phu mỏi mắt mong chờ. Thanh Diệp đúng là hết sức tò mò, quay về Vương Bảo cười cợt, sau đó vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đối với đan đạo, hắn phụng nếu thật sự nói là hắn cả đời tín ngưỡng. Vì lẽ đó, luyện đan thời điểm là Thanh Diệp chăm chú nhất thời điểm. Linh dược như ánh sáng chỉ xoay quanh mà lên, Thanh Diệp hai tay phóng ra từng sợi ánh lửa, trực tiếp đem hết thảy linh dược bao phủ. Thanh Diệp ông lão có tâm thần đều chìm đắm ở luyện đan bên trong. Không phải có vẻ đối với Vương Bảo coi trọng, mà là hắn bản tính như vậy. Vương Bảo nơi đó nhìn thấy Thanh Diệp ông lão bắt đầu luyện đan, nhất thời cũng luyện chế lên. Sau đó, phía dưới Lục Thiên đám người sắc mặt trực tiếp cứng lại rồi. Thanh Diệp ông lão luyện đan nước chảy mây trôi bình thường, cực kỳ tự nhiên. Mà Vương Bảo thình lình như thế như vậy, không giống nhau là luyện đan thủ pháp. Thế nhưng Thanh Diệp thủ pháp luyện đan nhìn qua huyền ảo cực kỳ, Vương Bảo cũng bất đắc chí nhiều nhường. Này rời ả, Lục Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt từ từ tái nhợt hạ xuống, cũng bắt đầu chửi má nó. Không hạn mức tối đa đúng không? Ngươi rất sao yêu nghiệt, liền không hạn mức tối đa đúng không? Lão thiên gia cũng quá bất công, làm sao chuyện tốt đẹp gì cũng làm cho hàng này chiếm toàn. Hơn nữa, một mực trả lại đến tiên tích, họ hại chúng ta hiện tại. Coi như là như thế nào đi nữa, chán ghét Vương Bảo, Lục Thiên bọn họ cũng thừa nhận. Vương Bảo, hắn không phải ở khoác lác bức người ta, là thật sự khả năng luyện chế ra huyền tâm đan. Thời gian trôi qua, Vương Bảo cũng không dùng tinh luyện, một cách tự nhiên luyện đan. Vào giờ phút này hắn luyện đan trình độ là chân thật châu bò treo tạ thiên. Tinh luyện luyện đan kinh nghiệm, đã là đăng phong tạo cực. Dần dần mà, lúc đó đi tới nào đó khắc, Vương Bảo trước tiên luyện chế thành công. Hắn vỗ một cái lò luyện đan, một hạt tròn vo màu trắng đan dược thoát ra lò luyện đan, rơi vào trong tay hắn. Rất có linh tính qua lại lăn lộn, là huyền tâm đan. Lục Thiên đám người cả người rung mạnh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Huyền tâm đan thập phần quý giá, bọn họ không ai ăn qua, thế nhưng đã thấy qua hình vẽ. Đại gia ngươi vẫn đúng là bị hắn luyện xong rồi. Lục Thiên trong lòng mắng to một tiếng, vừa nãy Thanh Diệt ông lão nhưng là nói rồi, liền hắn đều không tuyệt đối nắm. Luyện chế ra huyền tâm đan như thế một đôi so với, Lục Thiên trong lòng nhất thời có cảm giác không ổn, cay đắng tự mình an ủi. Tốc độ nhanh không có gì, Mưu Xả Nam còn không phải bị khinh bỉ, kéo dài hiệu suất cao mới là vương đạo vụ. Thanh Diệp ông lão cũng luyện đan xong xuôi, sau đó nhìn Vương Bảo một chút, ngay lập tức sẽ phát hiện Vương Bảo luyện chế huyền tâm đan. Ánh mắt chớp qua một vệt kinh khen ngợi, nói rằng khá lắm, là lão phu coi thường ngươi. Vương Bảo cười không nói, hắn cũng không phải không biết điều bắt ai hận ai. Thanh Diệp ông lão đứng dậy, đi tới Vương Bảo bên người, cầm lấy Vương Bảo luyện chế huyền tâm đan, gảy ra một điểm đan phấn, vẻ mặt nghiêm túc đặt ở vào trong miệng. Mười phần đan Thanh Diệp có chút phức tạp phun ra ba chữ, sau đó hé mắt, ánh mắt chớp qua một vệt khiếp sợ, con mắt nhìn Vương Bảo kinh hãi nói rằng, như vậy bá đạo dược lực rồi lại không hao tổn tinh thần hồn, đối với nói bao hàm cũng không có một chút nào xung đột. Ngươi là làm thế nào đến? Vương Bảo hít mắt cười nói, tiền bối muốn biết. Thanh Diệp ngẩn ra, sau đó hơi có chút thật không tiện. Nhưng mà Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung tay lên, một vệt linh quang đánh về phía Thanh Diệp ông lão mi tâm. Thanh Diệp không có ngăn cản, chỉ là sau đó hắn liền bối rối. Đây là ta ngẫu nhiên chiếm được một bộ cổ kinh cho tiền bối, Vương Bảo tùy ý nói rằng. Thanh Diệp run rẩy, này đan vương cổ kinh nhưng là tam tiên nói từ một chỗ cổ địa chiếm được, truyền thừa từ thượng cổ, bên trong phong phú toàn diện, nói là vô thượng giá trị cũng không quá đáng. Thế nhưng Vương Bảo nhưng không công đưa cho hắn. Truyền đạo thổ nghiệp giải thích nghi hoặc, từ hôm nay trở đi, ngày chính là ta truyền đạo ăn sư. Thanh Diệp cực kỳ nói thật. Vương Bảo mí mắt giật lên, vội vã xua tay, tiền bối ngài quá khách khí, này một hồi ta thua. Thanh Diệp không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là hít một hơi, đem hai viên huyền tâm đan tất cả đều cho Vương Bảo, sau đó liền nhảy xuống sân khấu. Tình cảnh này nhường Lục Thiên xem chính là khóc không ra nước mắt. Thanh gia, ta nhỏ Thanh gia ai nhẹ nhàng như vậy, ngài liền chịu thua hắn cho ngài, lại là thứ đồ gì dĩ nhiên nhường ngài trực tiếp bái sư. A Phúc có thể hay không suy tính một chút, chúng ta cảm thụ tốt. Tang Tâm tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 245, ta vì ngươi cảm thấy bi ai. Vào giờ phút này Lục Thiên đám người khỏi nói nhiều uất ức, nhiều oan ức, thế nhưng lại là bởi vì làm việc này là Thanh Diệp ông lão, vì lẽ đó bọn họ một mực không thể phát tác. Trong lúc nhất thời cả người khó chịu a, mà Thanh Diệp từ lâu chìm đắm ở đan vương cổ kinh bên trong, không cách nào tự kiềm chế cái kia say mê dáng dấp. Nhưng Lục Thiên bất đắc dĩ chỉ được mặt âm trầm cắn răng nói rằng, để ngũ chàng coi như ngươi thắng, phía dưới tiến hành thứ 6 chàng. So với luyện khí, Lục Thiên nói xong, ánh mắt đột nhiên lấp lói tinh mang, mãnh mà tiến lên một bước. Hắn mặt lạnh nhìn chằm chằm Vương Bảo, trầm giọng nói, này một hồi lão tử cùng ngươi so với. Vương Bảo ánh mắt trở nên quái lạ lên, so với luyện đan, so với luyện khí ngươi muội, với bọn hắn so với, ta đúng hay không quá bắt nạt người? Còn có, Vương Bảo nhìn chằm chằm Lục Thiên, trong lòng đột nhiên âm hiểm cười lên. vừa nãy Thanh Diệp ông lão, Vương Bảo còn có thể duy trì một phần quân tử chi tâm. Thế nhưng đối mặt Lục Thiên Hằng này, Vương Bảo lập tức tiến lên một bước, chỉ vào Lục Thiên âm hiểm cười nói: "Không phải ta coi thường ngươi, còn so với cái gì so với không cần so với liền biết ngươi thua chắc rồi, biết ta có cái gì biệt hiệu sao? Luyện ma ở luyện khí một đạo, ta có thể quăng ngươi hơn 19.000 lần." Lục Thiên khí sắc mặt tái xanh: "Ta thua chắc rồi đại gia, ngươi a có cần hay không lớn lối như vậy, có cần hay không như thế kích thích ta, mạnh hơn ta hơn 19.000 lần. Ngươi rất sao là sao tính đi ra hừ hồ dọa ta." Lục Thiên nghiến răng nghiến lợi, cười lạnh một tiếng, ngẩng đầu nói: "Ta thừa nhận ngươi thiên phú siêu tuyệt, luyện đan cũng có thể làm cho Thanh Diệp nhìn mà than thở. Thế nhưng đan khí hai đạo, ngươi an hiểu một đạo, tuyệt đối không thể an hiểu đạo thứ hai." Ít nói nhảm dứt lời, Lục Thiên thả người nhảy một cái bước lên sân khấu. Hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh lùng nói rằng: "Trận tỉ thí này luyện khí, tương tự thời hạn, tương tự vật liệu, luyện chế ra đồ vật tiến hành so sánh. Chúng ta so với cường độ va chạm nhau, nát người thua." Mặc dù đối với Vương Bảo tỏ vẻ khinh thường, thế nhưng Lục Thiên cũng vẫn tương đối cẩn thận. Luyện khí vật tỉ thí cường độ, vậy thì an ổn quá nhiều. Hắn tu vi cao tuyệt, kinh nghiệm càng là luyện khí một đạo đại sư cấp nhân vật. Luyện chế ra đến đồ vật, không nói các loại hiệu quả, so với cường độ, hắn hoàn toàn tự tin. Vương Bảo ánh mắt lại trở nên quái lạ lên. Này đùa bức, xem lần này tiểu gia cho ngươi thua tâm phục khẩu phục, bắt đầu đi. Lục Thiên trầm mặt khẽ quát một tiếng. Sau đó, trước người của bọn họ, nguyên bản đặt lò luyện đan địa phương, xuất hiện hai cái to lớn khí lô chờ đá. Vương Bảo đột nhiên mở miệng. Lục Thiên sững sờ, những người còn lại cũng là dồn dập nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo sắc mặt nghiêm túc nói: "Các ngươi quá yếu, ngoại trừ Thanh Diệp tiền bối, không một cách có thể cho ta áp lực. Ngươi cách này nhược cây rõ ràng cũng không được. Vì lẽ đó, ta muốn khiêu chiến chính mình 60 hơi thở. Ngươi luyện chế hoàn thành 60 hơi thở bên trong, ta luyện chế ra một thanh kiếm, sau đó tới thắng ngươi." Lục Thiên kinh ngạc đến ngây người, còn lại mọi người cũng là bị kích thích không nhẹ. Khe nằm 60 hơi thở luyện khí 60 hơi thở, ngươi có thể luyện cách lông gà khí phôi, có thể hay không kéo thành hình tạp chất, có thể hay không rèn luyện sạch sẽ. Ngươi còn muốn ỷ vào 60 hơi thở luyện khí đến thắng ta? Thắng ta đường đường một cách luyện khí đại sư. Lục Thiên con ngươi lại đỏ, hắn cả người run rẩy. Đây là khí, hắn cảm xúc dâng trào. Cái này cũng là khí. Tuy rằng Vương Bảo tìm đường chết là lý tưởng hình, thế nhưng quá rất sao uất ức có hay không, quá rất sao xem thường người đúng hay không, cái tên này liền cần phải như thế hung hăng sao, cần phải nhường lão tử muốn giết người sao? Khe nằm, ngươi rất sao? Nếu có thể dùng 60 hơi thở luyện khí thắng ta, ta theo họ ngươi được. Lục Thiên chỉ cắn răng phun ra một chữ, sau đó liền bắt đầu luyện chế lên. Vương Bảo nói hành động lớn đến lại lớn như vậy, cười toe toét ngồi nhìn Lục Thiên luyện chế. Sắc mặt của mọi người hết sức khó coi, Vương Bảo càng là hung hăng, bọn họ liền càng là cảm giác sự thông minh của chính mình nợ phí. Đặc biệt là làm Vương Bảo một lần lại một lần xoay ngược lại, bọn họ cảm giác sự thông minh của chính mình đã nợ phí đều không thể trả lại. Lục Thiên luyện khí trình độ không phải nắp. Luyện khí quá trình tinh diệu tuyệt luôn, thập phần đặc sắc. Một đám lão già tâm thần dần dần trầm ổn đi. Lục Thiên cũng không có bị lửa giận che đậy lý trí, hắn toàn lực phát huy. Lần này có 99% tỷ lệ sẽ thắng. Trùng hợp chính là Lục Thiên lần này luyện chế rõ ràng là một thanh kiếm, là kiếm thấy thế. Vương Bảo không khỏi lắc đầu một cái, thở dài lên. Lão già này vận may còn đúng là không sao nhỏ, quả thực là quá xui xẻo rồi. Có hay không ngươi nói, ngươi nếu như luyện chế cách những vật khác, đao thương côn bổng loại hình cũng được a, ta có thể sẽ phí một chút công sức. Ngươi dĩ nhiên luyện chế một thanh kiếm này rất sao còn cần phải so với sao hắn châu bò kiếm gỗ. Nhưng là có một cái cực kỳ bá đạo thuộc tính. Gọi là vương giả vừa ra. Còn lại kiếm dụng cụ chính là cái rác rưởi vương giả. Binh khí chi vương. Có tỷ lệ gãy vỡ cái khác binh khí, đặc biệt là kiếm đạo binh khí gãy vỡ tỷ lệ cực cao. Cái này xui xẻo, ông lão vương bảo nói thầm một tiếng. Lười biếng ngồi ở chỗ đó. Một bộ thản nhiên dáng dấp. Xem những kia đạp tiên ông lão. Tâm tình hết sức tối tăm. Không thể không nói. Bọn họ đều cử chỉ điên rồ. Bọn họ ngàn phần vạn phần muốn xem đến vương bảo trên mặt. Xuất hiện loại kia lo lắng a phẫn nộ a không cam lòng a loại hình tâm tình. Đáng tiếc. Vương bảo một mực không vừa lòng bọn họ. Hoặc là hung hăng càn quấy. Hoặc là bình thản không có gì lạ. Hoặc là tính trước kỹ càng. Hoặc là hùng hổ dọa người. Ngược lại. Bọn họ là làm sao không thoải mái. Làm sao đến trang đi hừ. Khẳng định là trang. Hắn hiện tại. Không chắc ở trong lòng đã gấp thành chó lục huyên luyện khí chi đạo. Trong chúng ta chính là cao nhất. Liền không tin thắng không được hắn luyện đan hắn đều lợi hại như vậy. Luyện khí nếu như vẫn như thế cường lão phu đánh chết đều không tin một đám hàng thấp giọng nghị luận. Dần dần mà. Làm một đạo cực kỳ ấm ánh linh quang. Bộc phát ra. Trong nháy mắt. Một luồng khó có thể hình dung sắc bén khí. Tràn ngập ra. Lục thiên tay cầm một cái hình rồng kiếm. Kiếm dài ba thước. Du long giống như khúc chiết. Mặt trên hoa văn lưu chuyển. Cực kỳ đẹp đẽ. Lục thiên sắc mặt có chút tái nhợt. Vì thanh kiếm này. Hắn có thể nói là trả giá 150 phân tâm thần. Kiếm này. Khả năng làm hắn đời này đỉnh cao. Này đều thắng không được ngươi. Vậy ta còn sống sót làm gì? Lục thiên trong lòng nghĩ như vậy. Sau đó. Liền mắt lạnh nhìn về phía vương bảo. Phát hiện vương bảo dĩ nhiên thật không có luyện khí. Đang chờ hắn trong lúc nhất thời tâm tình phảng phất chịu đến tấn công dữ rồi, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đưa tay hơi vung tay bên trong kiếm dụng cụ. Lục thiên nhìn chằm chằm vương bảo. Trầm thấp cực kỳ quát. Thời gian liền muốn đến. Ngươi đến cùng so với không thể so chịu thua. Nói thẳng. Hà tất giấy rua ha ha vương bảo khẽ cười một tiếng. Rất là thương hại nhìn lục thiên nói rằng. Ngươi nói không sai. Hà tất giấy rua đây. Ngươi đều thua chắc rồi. Còn cố gắng như vậy. Ta thật vì ngươi cảm thấy bi ai. Lục thiên thở hổn hển. Mũi đều muốn tức điên. Vì ta cảm thấy bi ai đại gia ngươi đến phiên ngươi. Lục thiên rít gào lên. Hắn cảm thấy. Lại cùng vương bảo nói chuyện. Chính mình sẽ điên chơi. Tên tiểu hỗn đàn này quá rất sao làm người tức giận. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 246 làm sao liền thua cơ chứ gấp cái gì vương bảo không nhanh không chậm nói chuyện. Sau đó. Tuốt tuốt tay áo. Trang bức làm nguyên bộ. Vương bảo quyết định. Toàn phương vị đả kích một hồi lục thiên tốt nhất đả kích lục thiên hoài nghi nhân sinh ông lão. Luyện khí. Không phải ngươi như thế luyện. Ngươi tuy rằng kinh nghiệm phong phú. Thế nhưng. Ngươi không biết, luyện khí một đạo, trọng yếu nhất, nhưng là để tâm vương bảo một bộ tự thân dạy dỗ dáng vẻ, nghiêm túc nhìn chằm chằm lục thiên. Lục thiên khóe miệng cuồng quất, luyện khí trọng yếu nhất, là để tâm tâm ngươi muội a tâm chỉ ngươi a. Lão tử nơi nào không để tâm lại nói, để tâm thì có dùng rồi để tâm liền có thể luyện chế ra treo tạc thiên luyện khí rồi ngươi rất sao mò ai đó lục thiên trầm mặc không nói. Mà vương bảo. Cũng không để ý tới lục thiên thái độ. Chỉ là tùy ý cầm lấy một cái tài liệu luyện khí. Đây là một khối đen kịt như mực tảng đá. Cũng là chí bảo một cái. Nếu là thả ở bên ngoài. Nhất định sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. Vương bảo cầm hắc thạch nhạt âm thanh nói, liền tỉ như, khối này tinh mực sắt. Ngươi cho rằng, nó chỉ là một khối tinh mực sắt kỳ thực. Nó là có sinh mệnh ngươi muốn dùng tâm. Đi cảm thụ tính mạng của nó kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Đi che chở nó. Đi quan tâm nó. Chỉ có như vậy, nó mới có thể phát huy ra những kia thần bí tiềm lực. Lục Thiên kinh ngạc đến ngây người. Còn lại mọi người cũng là bị lôi đến kinh ngạc. Ai u khe nằm điên rồi, tiểu tử này thật rất sao điên rồi, một tảng đá, nó có sinh mệnh còn muốn đi quan tâm nó, che chở nó, nhường nó phát huy tiềm lực. A Phúc, ngươi lừa gạt rồi, đây loại này thái quá sự tình, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Tin ngươi mới rất sao ngu ngốc, chớ có phí lời. Lục Thiên gầm nhẹ, hắn cảm thấy đến Vương Bảo hiện tại chính là tự biết phải thua không thể nghi ngờ, vì lẽ đó đang đùa hắn chơi mà. Vương Bảo nhưng là rất là trách tội chừng Lục Thiên một chút, lắc đầu nói rằng không trách, ngươi luyện chế ra đến đều là rác rưởi. Lục Thiên không tự chủ được liếc mắt nhìn trong tay thượng phẩm đạo khí kiếm, đây là rác rưởi ta rất sao? Ha ha, tách ta dạy cho ngươi là muốn cho ngươi nhận rõ chính mình không đủ. Đáng tiếc a, ngươi không nghe. Đã như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Luyện khí cảnh giới tối cao, vừa dứt lời, Vương Bảo liền vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy từng cái tài liệu luyện khí, nhu hòa thân thiết một phen. Tỉ như ngươi tốt ngày hôm nay cao hứng không ăn sao loại hình. Nghe được Lục Thiên sắc mặt không ngừng co giật, cảm giác sự thông minh của chính mình đều bị kéo thấp. Sau đó, Vương Bảo nhường bọn họ đã được kiến thức cái gì gọi là luyện khí cảnh giới tối cao. Thành trong tay tài liệu luyện khí hồi hợp, trong nháy mắt, một cái nhìn như kiếm dụng cụ, nhưng cũng là đơn giản chắp vá kiếm, xuất hiện ở Vương Bảo trong tay. Hoàn thành, Vương Bảo thỏa mãn gật gù. Nhìn thấy tình cảnh này, Lục Thiên kinh ngạc đến ngây người. Mọi người cũng là há hốc mồm. Thành, ngươi rất sao như vậy liền xong rồi, tài liệu luyện khí đều không có rèn luyện xong, liền như thế tổ hợp lại với nhau. Ngươi nói cho ta ngươi luyện khí hoàn thành. A Phúc, này trên đời này luyện khí sư muốn đều là ngươi dáng dấp này, cái kia đến chết bao nhiêu người. A ngươi này kiếm có thể dùng sức sao? Phỏng chừng nhẹ nhàng vung một cái liền rất sao tan vỡ chứ. Khá lắm khá lắm, Lục Thiên tức giận ngược cười, tự cảm nhận được siêu cấp sỉ nhục, đối phương dĩ nhiên muốn dùng loại rác rưởi này đến thắng chính mình thượng phẩm đạo khí đến tỉ thí. Trong tay linh quang dương ra, sau đó Lục Thiên kiếm dụng cụ trực tiếp bùng nổ ra một luồng ánh sáng ấm ánh huy. Có điều nhưng vào lúc này tư không đột nhiên chấn động, sau đó Lục Thiên tu vi lại như là bị món đồ gì hủy bỏ bình thường, cả người phảng phất một phàm nhân. Lục Thiên ánh mắt không đổi, đây là quyết đấu quy tắc, chỉ có thể dựa vào luyện khí, không tham ngộ tạp chút nào tu vi. Mà Vương Bảo nơi đó tương tự như vậy, cầm tạo hình quái lạ kiếm, Vương Bảo vẻ mặt hờ hứng. Có điều Lục Thiên cũng không biết, vào giờ phút này Vương Bảo đã lấy ra trên kiếm gỗ bá đạo vương giả thuộc tính, chuyển đến trong tay kiếm lên. Có điều vương giả thuộc tính dù sao cũng là quá bá đạo chút, vì lẽ đó gợi ý của hệ thống, thanh kiếm này chỉ có thể chịu đựng 5 phút đồng hồ. Vương Bảo không để ý lắm, nhìn Lục Thiên nói rằng, làm sao so với. Lục Thiên cười lạnh một tiếng, sải bước hướng về Vương Bảo đi tới. Tới gần sau khi, trong tay đạo khí kiếm lên, truyền ra từng luồng sắc bén khí tức, mặt âm trầm nói rằng, đối với phách là được. Vương Bảo rất là tiếc nuối nói, cần gì chứ, này kiếm nhìn qua vẻ ngoài không sai, nếu như nát rất đáng tiếc. Lục Thiên nghiến răng nghiến lợi, mau tới, hắn rất cấp bách, bởi vì hắn sợ chính mình không nhịn được muốn giết người. Đây là ngươi gieo gió gặt bão a. Vương Bảo lắc đầu một cái, giơ tay lên bên trong quái lạ kiếm dụng cụ, nghiêm nghị nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, ta không dùng sức, chính ngươi đến phách liền thành. Như vậy cũng tốt cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Dù sao ta này để tâm luyện chế kiếm vốn là treo tạc thiên, lại dùng lực quá bắt nạt ngươi a. Lục Thiên không nhịn được nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên đạo khí kiếm trực tiếp hướng về Vương Bảo kiếm bổ xuống. Hắn thậm chí ở ảo tưởng này kiếm có thể lông không ngừng lại, trực tiếp bổ vào Vương Bảo trên đầu. trực tiếp làm thịt cái này tiểu hỗn đản nào sẽ là thoải mái bay sự tình, nhưng mà hắn ảo tưởng nhất định phá diệt, bởi vì ngay ở hắn đạo khí kiếm rơi vào vương bảo kiếm lên thời điểm, một đạo răng rắc âm thanh vang lên. Lục Thiên vẻ mặt chớp mắt, hình ảnh ngắt quãng, cứng ngắc cực kỳ. Hắn khó có thể tin xem trong tay đạo khí kiếm, mặt trên ánh sáng không lại, sắc bén không tồn, đã vỡ vụn chỉ còn dư lại chuôi kiếm. A Phúc Lục Thiên đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nhưng còn không tự biết, bên tai vang vọng vương bảo né tránh sau khi cái kia một đạo thăm thắm thở dài. Muốn dùng tâm. Phía dưới mọi người triệt để mộng bức hai cái kiếm. Một cái là Lục Thiên toàn lực ứng phó luyện chế ra đến đạo khí kiếm, một cái là vương bảo chắp vá lung tung. Rõ ràng chính là chơi như thế làm ra đến lông tạp kiếm cuối cùng thắng được. Dĩ nhiên là lông tạp kiếm phúc, ai nháo đây chứ, này rất sao tuyệt bức là ở đùa ta chứ lão tử con mắt. Chẳng lẽ là xuất hiện ảo giác này, làm sao có thể chứ, để tâm luyện khí. Thật sự liền như thế treo tạc thiên sao, những kia tài liệu luyện khí. Đúng là có sinh mệnh khe nằm. Chẳng lẽ sau đó luyện khí thời điểm còn phải cung phụng, lập tức rất nhiều người cũng bắt đầu mờ mịt. Lư Kỳ Nam bọn họ một bộ thấy rượu vẻ mặt, ngây người như phóng. Vương Bảo nhìn Lục Thiên, thu hồi vương giả thuộc tính, sau đó đem trong tay kiếm đưa cho Lục Thiên, vỗ vỗ Lục Thiên vai, rất là thành khẩn nói rằng: ông lão, lần này tính ta dạy cho ngươi, không thu phí, nhớ kỹ, luyện khí không để tâm. Chẳng khác nào cặn. Lục Thiên nhưng vẫn là cực kỳ mờ mịt. Ta không để tâm, ta rất sao rất để tâm a, thế nhưng làm sao liền thua đây, đối phương này kiếm đúng là cặn bã đều không phải a, đều rất sao không phải linh khí chứ, ta vậy cũng là đạo khí, lẽ nào ta vẫn luôn là sai ở như sắt thép sự thực trước mặt. Lục Thiên bị vương bảo dao động què rồi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 247 tại hạ đánh cược. Đánh cược. Đổ thánh Lục Thiên vẻ mặt là hồn bay phách lạc. Rõ ràng bị vương bảo đả kích hoài nghi nhân sinh. Có thể tưởng tượng tín ngưỡng của chính mình đổ nát, loại kia mỏi mệt chua thoải mái tư vị. Cố lên, vương bảo một bộ nghiêm túc mặt nhìn Lục Thiên. Không biết. Còn thật sự cho rằng hàng này là chân tâm thực lực. Lục Thiên gò má đột nhiên vừa kéo, khe nằm, hy vọng hàng này chân thành quan tâm, trừ phi thế giới lớn phá diệt. Ngươi thắng, ngươi lại thắng. Lục Thiên nghiến răng nghiến lợi nói rằng, nắm quyền người hắn rất muốn đánh người. Đúng đấy, ta lại thắng. Thật dễ dàng. Vương Bảo không làm sao có hứng nổi dáng vẻ, lười biếng nói rằng, mau mau tiến hành cuộc kế tiếp đi. Mau mau kết thúc này không hề tính khiêu chiến quyết đấu. Ta cũng tốt tiếp thu này một cách tiên tích. Ăn. Chỗ này đúng là rất lớn. Ta cảm thấy làm hoa viên hẳn là không sai. Lục Thiên bọn người là suýt chút nữa thổ huyết. Ngươi muội, đem tiên tích làm hoa viên, ngươi này đầu là sao nghĩ tới? Hừ, Lục Thiên mặt âm trầm. Hừ nhẹ một tiếng. Đi xuống sân khấu. Làm một cái trang bức phạm thật châu bò thời điểm. Tốt nhất tránh né mũi nhọn. Điểm ấy đạo lý Lục Thiên trước đây không biết, thế nhưng hiện tại hắn đã hiểu. Thứ bảy chàng so với nhãn lực, Lục Thiên vẻ mặt nghiêm nghị lên, nói rằng đổi sân bãi, dứt lời phủ đầu đi ra ngoài. Mọi người đuổi tới Lư Kỳ Nam đám người, vào giờ phút này nhưng là rất muốn tới cùng vương bảo bộ thấy sang bắt quàng làm họ. Lúc trước thời điểm bọn họ ước gì vương bảo mau mau thua. Nếu không, ánh sáng chỉ hãm hại bọn họ. Cái kia nhiều tiếc nuối a. Trong này chen lẫn oán khí giá trị. Phẫn nộ có thể tưởng tượng được. Thế nhưng hiện tại, làm vương bảo một lần lại một lần thắng. Bọn họ đã hiểu người ta thật sự không phải hố chính mình a, là chính bọn hắn đem mình cho hãm hại. Nếu như sớm tin vương bảo, hiện ở tại bọn hắn chẳng phải là nằm ở khắp trốn mừng vui giai đoạn. Nào giống hiện tại. Được lắm, rất ức. Bọn họ lúc này cũng hiểu ra. Nếu như vương bảo toàn thắng. Đến thời điểm cầu một cầu vương bảo. không hẳn không thể giành lấy tự do có điều. Xét thấy Lục Thiên các loại lão già trên mặt cái kia âm trầm vẻ mặt, Lư Kỳ Nam đám người là tâm có thừa, mà nhát gan tiến lên, chỉ có thể ở trong lòng cầu khẩn. Trận thứ bảy quyết đấu, nhưng là đi tới một cái nền tảng trước. To lớn trên bình đài bày ra mấy chục khối to nhỏ không đều tảng đá. Lục Thiên bọn họ dừng lại. Một cách trong đó ông lão áo tím đột nhiên đạp bước mà ra. Trên mặt mang theo hoàn toàn tự tin nụ cười. Thản nhiên nói. Rốt cuộc đến phiên ta Thiên Nhãn ra tay rồi ha ha. Tiểu tử. Lúc trước nhường ngươi thắng nhiều lần như vậy. Thế nhưng. Chấm dứt ở đây Vương Bảo cười nói. Trước bọn họ cũng nói như vậy ông lão áo tím nụ cười một tay. Hơi nghỉnh đầu cười lạnh nói. Đó là bởi vì còn không đến phiên ta Thiên Nhãn lên đây đi đạp bước nền tảng. Thiên Nhãn nhìn từng cái to nhỏ không đều tảng đá. Lạnh lùng nói rằng. Này một hồi quyết đấu. Thử thách chính là nhãn lực nhưng cũng là kinh nghiệm những tảng đá này. Đều là tiên giới vũ thạch. Theo Tịch Diệt Tiên Quân đại nhân nói. Chính là bốn đai vô động một trong mưa trong động mà ra những tảng đá này bên trong. Có. Không có thứ gì. Nhưng có. Nhưng là tiềm tàng có thể nói tạo hóa đồ cổ chúng ta so với. Chính là cái này nhãn lực ai tìm tới tảng đá. Mở ra đến đồ vật giá trị cao. Ai thắng lợi ba hiệp hai thắng chế. Công bằng quyết đấu Lục Thiên nhạt âm thanh nói. Thiên Nhãn đạo hữu từng nói. Chính là quyết đấu quy tắc tiểu tử. Thiên Nhãn đạo hữu nắm giữ thiên phú thần con mắt. Khả quan tạo hóa. Lần này. Ngươi thua chắc rồi trà trà Vương Bảo đi tới nền tảng bên trên. Xem xét một chút những tảng đá kia. Sau đó liền thở dài một tiếng. Lắc đầu một cái. Nói rằng. Này cũng thật là đáng tiếc a nói đến. Ở quê hương của ta. Cũng có đồ chơi này. Gọi là đánh bạc thực không dám giấu giếm. Tại hạ còn có cái biệt hiệu. Liền gọi đánh cược. Đổ, đổ. Thánh chơi cái này. Ta chưa bao giờ thua qua Lục Thiên cảm giác gò má của chính mình lại muốn bắt đầu co giật. Ông lão áo tím bọn họ cũng giống như vậy trên mặt vẻ mặt đều là cực kỳ chán ngán. Ma chứng lại một cách biệt hiểu ngươi rất sao từ đâu tới nhiều như vậy biệt hiểu. Còn đánh cuộc đổ thánh đây kéo như thế trường âm. Ngươi liền treo mạnh miệng ai cũng sẽ nói ta ngược lại muốn xem ngươi cách này đánh cược. Phi đổ thánh. Có hay không người cũng như tên ông lão áo tím vẫn là nhìn xuống không gọi ra hoàn chỉnh đổ thánh biệt hiệu. Chỉ là mặt âm trầm nói xong. Ánh mắt liền nhìn về phía những kia cái tảng đá. Những tảng đá này trước, hắn nhưng là nghiên cứu một lần lại một lần. Tuy rằng trước, hắn trên căn bản không đến. Không cách nào chạm đến. Thế nhưng, dựa vào hắn trời sinh linh con mắt. Nhưng từ lâu đoán đúng thất thất bát bát vì lẽ đó. Lần này tự mình tới. Liền có mục đích tính bắt đầu nghiên cứu. Mà Vương Bảo. Nhưng là hít mắt. Đứng tại chỗ. Cười ha ha nói rằng. Ông lão. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Lần này liền để ngươi đi tới ông lão áo tím mí mắt giật lên. Âm lãnh nói rằng. Vậy thì đa tạ ngu xuẩn tiên cơ cũng làm cho ta. Ngươi không thua ai thua ông lão áo tím quan sát rất chăm chú. Không ngừng chạm đến. Linh trong con ngươi lộ ra sức mạnh thần bí. Không ngừng cảm ngộ mỗi một tảng đá. Hồi lâu qua đi. Ông lão áo tím trên mặt lộ ra nụ cười. Lúc trước ngày qua ngày quan sát cuối cùng cũng coi như là có báo lại. Xác minh bên dưới hắn đã tính trước kỹ càng. Con mắt nhìn về phía Vương Bảo. Ông lão áo tím cười lạnh nói. Ta chọn xong liền cái này vừa dứt lời. Trực tiếp chỉ trỏ dưới chân một viên cao bằng nửa người tảng đá. Vương Bảo tuốt tay áo đến phiên ta dứt lời. Vương Bảo đi tới một cái vũ thạch trước, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tựa hồ đang nghe tiếng vang. Ông lão áo tím xì cười một tiếng. Ma chứng ngươi làm đây là chọn dư hấu. Đây chính là tiên giới vũ thạch. Sức mạnh không cách nào thẩm thấu. Âm thanh đều một cái dạng. Nhưng mà, ông lão áo tím căn bản không biết. Vương Bảo hiện tại ở dối trá. Không sai, hắn chính là đang sử dụng hệ thống tinh luyện những này vũ thạch. Đương nhiên, cũng không phải thật tinh luyện. Chỉ có điều, Vương Bảo là ở tinh luyện vũ thạch. Sau đó, căn cứ hệ thống đưa ra tinh luyện giá cả. Ở xếp thứ tự mà thôi. Không thể không nói, Vương Bảo hàng này quá cơ trí. Hệ thống cũng mặc kệ này đúng hay không đánh bạc. Bên trong có đồ vật. Nghĩ tinh luyện. Vậy thì phải dùng tiền. Không đồ vật. Rác rưởi một cái tinh luyện giá trị đều thiếu nợ phụng. Liền như vậy đi một chút, dừng dừng, Vương Bảo rất nhanh sẽ được rồi. Hắn nhìn lướt qua ông lão áo tím tuyển vũ thạch. Đúng là đối với lão già này nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhiều như vậy vũ thạch. Hắn nhưng chọn lựa ba vị trí đầu một khối. Con mắt đúng là thật sự rất độc. Ta cũng chọn xong, liền tuyển này một khối đi. Vương Bảo chỉ bên cạnh một viên tiểu thạch đầu. Đừng xem nó tiểu. Thường nói. Tiểu mà tháo vát mà ông lão áo tím liếc mắt nhìn mưa nhỏ thạch. Bĩu môi khinh thường. Đối với mình linh con mắt. Hắn hoàn toàn tự tin. Phía dưới. Lục Thiên Nhạc âm thanh nói. Khai thạch tự mình động thủ. Ông lão áo tím vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đứng tự chọn vũ thạch trước mặt. Trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên một tay bổ xuống. Dâng trào sức mạnh bạo phát. Bàn tay của hắn dường như một cái quang đao trực tiếp đem đại vũ thạch chém thành hai nửa. Sau đó. Ông lão áo tím liền kinh ngạc đến ngây người. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 248 ta sợ ngươi sẽ tự ti mà chết nhìn trung tâm nơi. Cái kia một vệt hơi tối ánh sáng. Áo tím trái tim của ông lão. Co giật một hồi. Bên trong. Rõ ràng là một cái khác tảng đá. Có điều. Không phải nguyên thạch. Hẳn là so với nguyên thạch cao hơn một cấp. Là tiên thạch cùng lúc đó. Lục Thiên trên tay. Xuất hiện một vệt ánh sáng ảnh. Mặt trên là các loại ảnh ảnh giới thiệu. Nửa ngày, Lục Thiên mặt âm trầm nói rằng: cực phẩm tiên thạch. Một khối cách này không thể nào. Ông lão áo tím khó có thể tin kinh hô một tiếng. Sau đó, đột nhiên nhanh chóng xuất trường. Ở chém thành hai khúc vũ thạch lên dùng sức. Chia ra làm hai vũ thạch. Trực tiếp đã biến thành sáu khối. Nhưng ngoại trừ cực phẩm tiên thạch một khối, lông gà đều không có. Một cái áo tím sắc mặt của ông lão nhất thời đen hạ xuống, âm trầm đáng sợ. Sau đó liền gầm nhẹ nói: cực phẩm tiên thạch cũng là cực phẩm, mười đánh cược chín không ta liền không tin hắn có thể khai ra đồ vật đến. Tiểu tử, mở ngươi đi. Vương Bảo ánh mắt trở nên hơi quái lạ. Hắn nhưng là biết cái kia ông lão áo tím lựa chọn vũ thạch giá trị. Ngươi tự mình xui xẻo, không trách ta. A Vương Bảo trong lòng nhắc tới một tiếng. Sau đó, liền trực tiếp đem mưa nhỏ thạch nắm lên. Sức mạnh thân thể bạo phát. Vũ thạch liền ca ca ca vỡ vụn. Chỉ là trong nháy mắt. Một đạo không cách nào hình dung ánh sáng sáng chói. Liền bộc phát ra. Dường như từng cái sợi tơ. Tạo thành một bộ bức họa xinh đẹp. Chặt chặt. Xem ra có bảo bối. Vương Bảo không quản ông lão áo tím cái kia hoàn toàn biến sắc vẻ mặt. Bàn tay qua lại quét một vòng. Một cái đỏ sấm râu dài vật xuất hiện. Này thứ đồ gì? Vương Bảo nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên mặt âm trầm nhìn một chút trong tay quang ảnh ảnh. Sau đó, vẻ mặt liền trở nên muôn màu muôn vẻ lên. Thời khắc này, hắn là thật sự rất nghĩ quát to một tiếng. Ngươi này cái gì lông gà đồ chơi đều không phải. Thế nhưng hắn không dám làm bộ. Bởi vì cái kia đánh đổi là bọn họ chết hết. Vì lẽ đó chỉ có thể thập phần không cam lòng hừ hừ nói: cực phẩm huyết long tham lấy cực phẩm tiên thạch tính. Định giá 5.000 vạn. Vương Bảo làm bộ kinh ngạc dáng vẻ. Nhìn về phía ông lão áo tím. Nguyên lai ta so với ngươi châu bò 50 triệu lần. Ông lão áo tím một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra. Mã Đức. Cái gì gọi là ngươi so với ta châu bò 50 triệu lần. Ngươi này tự mình cảm giác ưu việt đến cùng là đến từ đâu ai. Thắng thật. Cô quạnh. Vương Bảo thở dài một tiếng. Lục Thiên cắn răng nói rằng: ba hiệp hai thắng, hiệp một, Vương Bảo thắng. Có điều nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên vung vung tay, nói rằng chậm đã, ngươi lại muốn làm à? Lục Thiên trừng mắt. Vương Bảo nhìn bàn tay của hắn, hỏi nói, trong tay ngươi quang ảnh là các loại tiên vật giới thiệu chứ, có thể hay không cho ta sao chép một phần? Lục Thiên ngẩn ra, sau đó liền cười to mà lên, vui sướng nói rằng, ngươi nói xem thường khí tức hô. Vương Bảo một mặt, Vương Bảo không để ý lắm, chỉ là cười nhạt nói, ngươi như cho ta, vậy ta liền từ bỏ vừa nãy cực phẩm long tham, một lần nữa tuyển, chịu người không thể nặng tuyển, người thắng nên có thể chứ? Lục Thiên đột nhiên ngẩn ngơ, không sai, thua không thể nặng tuyển, thắng nặng tuyển, ai sẽ can thiệp ngươi? Nói thật chứ? Lục Thiên thật lòng nhìn chằm chằm Vương Bảo, chính xác 100%. Vương Bảo gật gù, tốt lắm. Lục Thiên căn bản không nhiều do dự, trực tiếp đem quang ảnh bên trong tin tức phục chế một phần ném cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, nhìn một chút liền trực tiếp cất đi. Ông lão áo tím đột nhiên cười lạnh nói, càn rỡ, thực sự càn rỡ, ngươi cho rằng vừa nãy ngươi đi rồi vận may, bây giờ còn có thể ngươi mà mỏi mắt mong chờ? Vương Bảo cười nhạt bắt đầu lựa chọn vũ thạch, sau đó liền tùy ý chỉ ông lão áo tím bổ ra cái kia mấy khối vũ thạch, hỏi nói, những này ta cũng có thể tuyển chứ? Ông lão áo tím tức giận nói, ngươi có ý gì, sỉ nhục ta sao? Đừng quá đề cao bản thân. Vương Bảo cười cợt, sau đó nhìn về phía Lục Thiên, ngươi là trọng tài, ngươi nói. Lục Thiên mặt không hề cảm xúc nói rằng, có thể tuyển trong lòng, nhưng là cười nở hoa, hắn có cái tin tức không nói, vậy thì là đồng nhất khối vũ thạch, sẽ không xuất hiện gì trùng bảo vật. Nếu hiện tại đã mở ra đến cực phẩm tiên thạch, vậy cũng liền mang ý nghĩa còn lại tuyệt bức chính là phế thạch mà thôi ha. Ha ha, đây chính là gieo gió gặt bão, đại biểu trộm gian dùng mánh lưới người, không thể vẫn thắng được đi. Lục Thiên trong lòng đắc ý nghĩ. Cái kia ông lão áo tím đám người đương nhiên cũng biết tin tức này, vì lẽ đó ánh mắt đều lộ ra sắc mặt vui mừng, chuẩn bị xem Vương Bảo chuyện cười. Vương Bảo mặc kệ bọn họ, trực tiếp ở ông lão áo tím mấy khối vũ thạch lên sờ sờ, lập tức trong lòng hiểu rõ, cầm lấy một khối, nói rằng, ta tuyển cái này mở ra. A dứt lời, liền trực tiếp dùng sức, vũ thạch từ từ vết nứt, tiếp theo, có ánh sáng xông ra, tuy rằng không sánh được trước cực phẩm long tham, thế nhưng cũng so với ông lão áo tím cực phẩm tiên thạch ứng ánh đâu chỉ ngàn lần vạn lần. Thời khắc này, Lục Thiên mộng bức, ông lão áo tím há hốc mồm, cái khác đạp tiên ông lão trong lòng mắng to một tiếng, khe nằm con mắt trừng trừng nhìn Vương Bảo bàn tay, chờ đến xuất hiện một bãi nhìn như lăn chất lỏng nhưng cũng đặc biệt ngưng tụ kim dịch. Mọi người sững sờ dồn dập nhìn về phía Lục Thiên. Vương Bảo nhưng là nhanh chóng liếc mắt nhìn Lục Thiên cho hắn quang sách, cười hì hì nói rằng, khe nằm, thật là có bảo bối, dĩ nhiên là tiên thạch dương dịch lớn như vậy khối, ăn không sánh được cực phẩm long tham, nhưng có vẻ như giá trị cái mấy chục triệu cực phẩm tiên thạch phúc. Những người khác còn không có gì phản ứng, ông lão áo tím nhưng là trước tiên thổ huyết tê liệt. A này vốn nên là hắn, thế nhưng mạnh mẽ từ ngón tay hắn đầu khe trong trốn, hắn vừa nãy chú ý tới Vương Bảo mở tảng đá chính là hắn tuyển vũ thạch tiếp ngoài rìa một khối. Sớm biết như vậy, chính mình thêm ít sức mạnh liền trực tiếp mở ra đến rồi, tuy rằng vẫn là so với không được cái kia cực phẩm long tham, nhưng là tối thiểu thua sẽ không khó coi như vậy a. 50 triệu lần nghiền ép, nhiều mất mặt. Nếu như là cách này, hắn cũng có thể tự hào nói một câu, chỉ kém một bậc mà thôi. Khinh người quá đáng, ông lão áo tím tức giận đến mức cả người run run. Tuy rằng hắn không cho là đây là Vương Bảo có thể thao túng, thế nhưng chỉ là hành động này liền rất sao quá bắt nạt người cầm đồ vật của ta. Đến đánh ta mặt, ngươi tên khốn kiếp, ngươi sao như thế có thể tú đây? Lục Thiên vẻ mặt được kêu là một cách muôn màu muôn vẻ. Không sai, đồng nhất khối vũ thạch sẽ không xuất hiện gì trùng bảo vật. Thế nhưng này tiên thạch dương dịch chính là tiên thạch trải qua tháng ngày tích lũy thôi hóa, tự động hình thành. Có thể nói là một loại bảo vật. Chỉ là, này mẹ nó ai có thể nghĩ tới ai nha. Ta đều nhường, ta đều như thế yêu cầu nghiêm khắc chính mình, ta vẫn là thắng. Ông lão, ngươi xác định, ngươi thật sự không chịu thua ta hiện tại đã so với ngươi châu bò chí ít 90 triệu lần. Lại làm hạ thấp đi, ta sợ ngươi sẽ tức giận công tâm. Tự ti mà chết. Vương Bảo rất là thành khẩn nhìn ông lão áo tím nói rằng. Ông lão áo tím khí cả người run, sắc mặt tái xanh, phất tay áo vung một cái, đột nhiên rít gào nói: "Quá tam ba bận, tiểu tử, ngươi số may đến cùng, lại đến." Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 249 ta cũng muốn biết điều à, quá tam ba bận. Đa số hình dung chính là vận may. Ông lão áo tím chính là cảm thấy Vương Bảo mặc dù có thể thắng, dựa vào chính là chính mình thân là tuyệt đại yêu nghiệt vận may. Không sai, tiểu tử này thiên phú như thế treo, vận may khẳng định cũng sẽ rất treo. Này ở tu đạo giới không phải là không có tiền lệ. Có điều thiên đạo vô tình, không ai có thể đi thẳng vận. Thiên đạo lại có tình, cũng không ai sẽ đi thẳng vận xui. Bây giờ Vương Bảo hai lần may mắn, quá tam ba bận a. Tiếp đó chính là mình trang bức thời khắc chính mình luôn không khả năng vẫn như thế xui xẻo. Hắn từ không nghĩ tới tất cả những thứ này đều là Vương Bảo dựa vào bản lĩnh. Bởi vì những này vũ thạch nhưng là xuất thân từ tiên giới bốn đai vô động. Bởi vì nhiễm bên trong thần bí khí tức, vì lẽ đó dù cho là tiên giới thượng tiên, tỉ như Tịch Diệt Tiên Quân cái gì đều không thể nhìn thấu. Hắn có linh con mắt, 90% đều dựa vào mò, 10% mới là dựa vào kinh nghiệm đi chọn. Ngươi liền linh con mắt đều không có, dựa vào vận may, có thể làm đến nước này, đã được rồi. Lại rất sao gặp may mắn xuống, còn để cho người khác hoạt sao Lục Huyên. Tiếp tục đi. Ông lão áo tím nhìn về phía Lục Thiên, mặt âm trầm gầm nhẹ nói. Lục Thiên trầm mặt gật gù, sau đó nói rằng: "Hiệp thứ hai bắt đầu." Trên bình đài vũ thạch đột nhiên biến mất không thấy hình bóng, mà khối này cực phẩm tiên thạch, thậm chí tiên thạch dương dịch cộng thêm cực phẩm huyết long tham, nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Vương Bảo trước người. "Có ý gì, đều cho ta này sao được đây?" Vương Bảo hơi có chút ngượng ngùng nói, dưới tay động tác có thể không chậm, quét qua liền cất đi. Xem Lục Thiên đám người ánh mắt bốc lửa, cái tên này vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ. "Thật không tiện, thật không tiện, ngươi rất sao đừng muốn a tay như thế nhanh nhẹn. Ngươi có như vậy ném đi ném thật không tiện sao? Trên đời này tại sao có thể có như vậy vô liêm sỉ đồ?" Nhìn thoáng chút, nhìn thoáng chút, nếu không sớm muộn đến tức chết. Rất nhiều người đều như vậy an ủi chính mình. Mà lúc này nhóm thứ hai vũ thạch đã xuất hiện, đồng dạng số lượng to nhỏ không đều. Vương Bảo cười hì hì nhìn về phía ông lão áo tím: "Quy tắc cũ, ngươi trước tiên nghiên cứu." Ông lão áo tím vẻ mặt càng ngày càng âm trầm, trong lòng mắng to Vương Bảo, sau đó liền thật lòng chọn lên: "Thua một lần lại thua, ba hiệp hai thắng chế, vậy thì triệt để thua." Vì lẽ đó, ông lão áo tím hết sức chăm chú, trái tim của hắn đều nằm ở cực tốc nhảy lên bên trong, thần kinh lại trở nên căng thẳng. Hai con mắt nhìn từng khối vũ thạch, mặt trên những kia hoa văn, màu sắc, lồi lõm, hóa thành từng đảo tin tức, ở đầu óc của hắn xác minh. Hắn thậm chí còn vỗ vỗ, lắng nghe vang. Dù sao, Vương Bảo trước đập vũ thạch, sau đó liền thắng. Đáng tiếc, hắn cái gì đồ chơi đều nghe ra đi ra, trong lúc nhất thời trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ. Hồi lâu sau, ông lão áo tím này mới ngừng lại. Sau đó, sắc mặt xoắn xuýt nhìn hai khối vũ thạch. hít một hơi thật sâu, chỉ một cách trong đó, nói rằng: ta tuyển cách này đến ngươi chọn. Ông lão áo tím nhìn về phía Vương Bảo. Vương Bảo cười híp mắt tiến lên, nhưng vẫn là lúc trước bước đi, vỗ vỗ cái này, vỗ vỗ cái kia, cuối cùng kinh ngạc nhìn ông lão áo tím một chút. Lão già này là có bản lãnh thật sự a, lần này tuyển vẫn cứ là ba vị trí đầu vũ thạch, hơn nữa hắn xoắn suýt cái kia hai khối vũ thạch, một trung đội ở thứ hai, một cái xếp hạng thứ ba. Có điều đen đuổi chính là thứ nhất bị hắn không nhìn, mà hắn lại chọn một cái thứ ba. Vương Bảo đương nhiên không chút do dự lựa chọn giá trị ở thứ hai vũ thạch. Mở Lục Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, sắc mặt ngưng nhiên, gầm nhẹ một tiếng, đón lấy liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía ông lão áo tím. Còn lại Đạp Tiên cũng là vô cùng sốt sắng, lại thua liền thật thua hơn nữa. 7 trận chiến 7 triệu, áp lực không muốn quá lớn, đả kích không muốn quá sâu, mất mặt không muốn quá áp, tấn công dữ dội không muốn quá mạnh. Ông lão áo tím cũng là cực kỳ nghiêm túc, sau đó chậm rãi xử lý bắt tay lên vũ thạch. Đầu tiên hắn từ rìa ngoài bắt đầu xử lý, đây là hấp thụ vừa nãy giáo huấn. Hắn xem như là rõ ràng, cùng Vương Bảo tỉ thí liền không thể cho Vương Bảo mảy may khe hở, nếu không dù cho lại tiểu hắn đều có thể chui ra đi. Dần dần mà một đạo hào quang ấm ánh tái hiện ra, Tịch Diệt Tiên Quân lựa chọn này một nhóm vũ thạch ở giá trị lên, vậy cũng là tuyển chọn tỉ mỉ một nhóm bảo thạch. Vào giờ phút này theo ánh sáng hiện lên, ông lão áo tím cái kia căng thẳng nét mặt già nua triển khai ra, ánh mắt phóng thích tinh mang, mặt mày hớn hở, lãnh ngạo liếc mắt nhìn Vương Bảo, hừ nhẹ nói: này mới là thực lực Lục Thiên. Bọn họ đồng dạng mừng như điên cực kỳ, chỉ nhìn ánh sáng cường độ cùng vừa nãy khá là một phen liền không khó phát hiện, lần này ông lão áo tím ép bên trong báu vật căn bản không thể so cực phẩm huyết long tham kém. Dần dần mà một cây khô héo đóa hoa màu đen xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông lão áo tím lập tức nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên không chút do dự kiểm tra đồ lục, sau đó nét mặt già nua lộ ra nụ cười, lớn tiếng nói: hắc ngọc tục hồn hoa, hoa này giá trị liên thành, lấy cực phẩm tiên thạch tính, định giá 80 triệu cực phẩm tiên thạch. Được một đám lão già kêu to lên. Ta liền biết Thiên Nhãn nhất định có thể thắng, vừa nãy đó chỉ là bất ngờ, hiện tại mới là Thiên Nhãn thực lực chân chính, vừa nãy vậy cũng là không sai. Nếu không là tiểu tử này đầu cơ, há có thể nhường hắn thắng được như vậy thẳng thắn. Hừ, tiểu tử, Thiên Nhãn chính là ngươi kẻ hủy diệt. Lão già nhóm cho Vương Bảo gây trong lòng áp lực, một câu câu trào phúng, đà kích hướng về Vương Bảo đập tới. Vương Bảo không hề bị lay động, chỉ là cười nhạt tiến lên, sau đó trực tiếp cầm lấy chính mình vũ thạch. Hắn nhìn ông lão áo tím, nói thật, ta cảm thấy ngươi còn phải thua. Ông lão áo tím nhất từ bản thân hắc ngọc tục hồn hoa, cười lạnh nói: xem cái này ý kia rất rõ ràng, lão tử đều như thế treo, làm sao thất bại. Vương Bảo lắc đầu một cái, sau đó bắt đầu xử lý vũ thạch. Sau đó nương theo ánh sáng tăng vọt, nương theo một cái phảng phất trẻ con giống như thô to trắng nón ngọc thạch xuất hiện ở Vương Bảo trên tay. Phía dưới Lục Thiên nhanh chóng vừa nhìn đồ lục, gò má của hắn liền đột nhiên co giật lên. Hắn mộng bức ông lão áo tím thì lại cũng là sốt sắng lên đến. Liền nghe đến Vương Bảo lười biếng nói rằng: ta cái này cũng là cái bảo bối đây, giá trị không cao lắm, không xưng được vô giá, cũng là hơn một ước cực phẩm tiên thạch đi. Ông lão áo tím đương nhiên không tin, hắn cắn răng nhìn về phía Lục Thiên. Lục Thiên cực kỳ cay đắng gật gù, hắn nói không sai, vô song hồn ngọc có thể tái tạo tiên hồn, định giá 160 triệu cực phẩm tiên thạch. Ông lão áo tím ngây người như phóng. Vương Bảo tiếp lời, nhìn ông lão áo tím cười híp mắt nói: không có nhiều hay không, chỉ so với ngươi châu bò cái hai lần mà thôi. Dứt lời, Vương Bảo liền lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, nói rằng, ai, ta là thật không muốn thắng a, ta cũng nghĩ thua a, ta cũng tưởng đây điều a, đáng tiếc a, ta thực lực không cho phép a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 250 thực lực không cho phép á. Ông lão á tím thổ huyết lục thiên bọn họ cũng thổ huyết lư kỳ nam các loại trong lòng người kêu to một tiếng khe nằm. Vô to một tiếng châu bò lời này nói. Thật mẹ nó bá khí đương nhiên. Ở lư kỳ nam bọn họ trong tay. Là bá khí. Ở ông lão á tím cùng lục thiên trong tay. Nhưng là cực kỳ chói tai nhưng. Thua. Chính là thua. Lục thiên mặt âm trầm. Hắn rất khó chịu. Bảy trận chiến bảy chịu. Hắn cũng không biết. Nhóm người mình. Còn có thể không kiên trì đến cuối cùng. Bởi vì cái này tiểu tử. Quá rất sao châu bò trên đời này tại sao có thể có như vậy. Nghịch thiên người này rất sao không bình thường. Ngươi thắng. Lục thiên mạnh mẽ từ trong hàm răng bỏ ra đến hai chữ. Vương Bảo cười vung vung tay. Nói rằng. Này đều là nên. Ai bảo ta như thế treo. Lục thiên suýt chút nữa thổ huyết trong lòng rít gào. Hắn liền muốn hỏi một chút Vương Bảo. Ngươi mặt đây. Mặt đây có điều. Quy tắc cũ ta có thể cho các ngươi thêm cơ hội yêu. Chỉ muốn các ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn. Ta có thể từ bỏ lần này thành tích. Lại tới một lần nữa. Vương Bảo ác ma giống như âm thanh. Nhưng lục thiên đám người. Chố mắt ngoác mồm khe nằm trả lại có điều sau đó. Bọn họ liền phản ứng lại. Cơ hội à lại là cơ hội à ngạc các loại. Tại sao muốn nói lại đây phi phi phi. Mặc kệ ngược lại. Đây chính là cơ hội cái kia ông lão áo tím thua đương nhiên không phải tâm phục khẩu phục. Vì lẽ đó. Lập tức gấp giọng nói. Ngươi muốn cái gì. Vương Bảo thản nhiên nói. Không phải ta muốn cái gì. Đến xem. Các ngươi có cái gì phía dưới. Lục thiên cùng một đám lão già liếc mắt nhìn nhau. Trong giây lát lục thiên khẽ cắn răng. Dối xoay tay một cái. Một khối to bằng bàn tay tảng đá. Xuất hiện ở trên tay của hắn. Con mắt ác liệt nhìn Vương Bảo. Gầm nhẹ nói. Tiểu tử. Đây là một viên đảo ẩn thạch không biết. Vật ấy có thể hay không đảo ẩn thạch. Vương Bảo sáng mắt lên. Đồ chơi này có thể không tầm thường. Chính là cuối cùng đều là đạp tiên đỉnh cao võ giả. Trước khi chết ngưng tụ. Bên trong ẩm chứa không thuộc tính nói bao hàm. Có thể để người ta hấp thu. Không chút do dự. Vương Bảo gật gật đầu nói. Có thể. Liền nó cho ngươi. Lục thiên cũng không có một chút nào đau lòng. So với tự do. Đạo ẩn thạch tính là gì. Nếu như có thể. Nhưng hắn trả giá nửa cách mạng hắn đều nhận. Vương Bảo tiếp nhận đạo ẩn thạch. Đánh giá một hồi. Cất đi. Sau đó liền cười hì hì nói. Tốt. Lúc trước thành tích. Hết hiệu lực. Ta một lần nữa tuyển dứt lời. Liền đi hướng về những kia vũ thạch. Ông lão á tím cùng lục thiên đám người xem vô cùng sốt sắng trong lòng không ngừng cầu khẩn đầy trời thần Phật. Vương Bảo chuyện đương nhiên đi tới giá trị thứ nhất vũ thạch trước mặt. Này mưa thạch vẻ ngoài kém cỏi nhất, vì lẽ đó, không ở ông lão á tím cân nhắc hàng ngũ. Thế nhưng, này xác xác thực thực, là giá trị thứ nhất vũ thạch. Vương Bảo cầm lấy, xoa xoa vũ thạch. Đột nhiên nói thật, ta có thể cảm giác được. Trong này, có tuyệt thế chí bảo. Ông lão á tím không có cười. Hắn chỉ có căng thẳng. Khẽ cắn răng thấp quát. Đừng nói nhảm. Mở Vương Bảo bĩu môi. Sau đó. Bắt đầu xử lý vũ thạch. Vũ thạch ở Vương Bảo trên tay càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ. Xem ông lão áo tím cùng lục thiên đám người. Đều là mừng như điên cực kỳ. Nhanh không rồi nhanh không còn. A nói cách khác. Mười có. Là rất sao không. Là phế thạch muốn thắng sao rốt cuộc. Muốn thắng sao bọn họ kích động. Run rẩy. Đều muốn rơi lệ. Nhưng liền ở tại bọn hắn loại này mừng như điên tâm tình. Đạt đến đỉnh cao thời điểm. Vương Bảo trên tay. Hầu như chỉ còn dư lại to bằng nắm đấm trẻ con vũ thạch. Đột nhiên phóng ra vô số đạo cột sáng không sai. chính là cột sáng phi thường đáng sợ cột sáng lần này. Nhất thời suýt chút nữa đem ông lão áo tím cùng Lục Thiên đám người kích thích đã hôn mê tê liệt, dĩ nhiên thật sự có bảo vật hơn nữa. Tia sáng này vì sao như vậy ấm ánh? Suýt chút nữa sáng mù lão tử con mắt a ôi. Không sai nha, vẫn đúng là bị ta đoán. Vương Bảo cười hì hì xem trong tay một viên hạt châu màu đỏ rực. Hạt châu không lớn, thế nhưng dị thường chói mắt, đỏ chót cực kỳ. Bên trong dường như có món đồ gì ở bơi lội. Phía dưới Lục Thiên vẻ mặt co giật, nhìn một chút sách tranh, sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại. Mà Vương Bảo nhưng là cười nhạt nói: Hỏa đạo thiên châu một viên, định giá 3 tỷ cực phẩm tiên thạch. Đồ chơi này xuất hiện ở tiên giới đều sẽ khiến cho phong thưởng chứ ngược lại giới thiệu lên. Là nói như vậy chặt chặt, cũng thật là tuyệt thế chí bảo. Ông lão áo tím như bị sét đánh, hắn một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo, nhìn Hỏa đạo thiên châu, hắn khó có thể tin, khó mà tin nổi. Tại sao? Hắn làm sao liền có thể tìm tới loại bảo vật này? Vũ Thạch liền tịch diệt tiên quân đều nhìn không thấu a, hắn làm sao liền có thể một tìm một cách chuẩn ta thắng, không có chút hồi hộp nào thắng. Thế nhưng đây, như thường quy tắc cũ, ta còn có thể từ bỏ lần này thành tích, lại tuyển một lần. Vương Bảo cười híp mắt nhìn về phía Lục Thiên. Mà Lục Thiên nhưng là chậm rãi hoàn hồn, hắn nuốt ngụm nước bọt, con ngươi đều đỏ. Tiểu tử ngươi! Vương Bảo nhạt âm thanh nói: Ta tin tưởng chính mình, vì lẽ đó liền xem các ngươi thành ý. Đương nhiên đây là các ngươi cuối cùng một cơ hội. Một viên đạo ẩn thạch không đủ. Lục Thiên đám người trầm mặt nửa ngày, bỗng nhiên từng cách đạp tiên lão già tiến lên, giao cho Lục Thiên một viên đạo ẩn thạch. Những này đạo ẩn thạch đều là tịch diệt tiên quân khen thưởng cho đồ vật của bọn họ. Phần lớn người đều không cam lòng dùng. Nhỏ đếm một hồi, tổng cộng 10 viên. Lục Thiên thần sắc mang theo do dự, cuối cùng liền khẽ cắn răng, 10 viên đạo ẩn thạch ném cho Vương Bảo, rít gào nói: Trở lại ta liền không tin ngươi còn có thể tìm tới chí bảo. Vương Bảo tiếp nhận 10 viên đạo ẩn thạch, trong lòng đẹp nổi bong bóng, thu hồi đến, sau đó liền cười nói: Vậy ta chọn A. Dứt lời, Vương Bảo quay một vòng. Đột nhiên Vương Bảo dậm chân dưới nền tảng, nhìn về phía Lục Thiên hỏi nói: Ta tuyển. Cái này Lục Thiên bọn người há hốc mồm. Khe nằm nhường ngươi tuyển Vũ Thạch, ngươi rất sao tuyển nền tảng làm len sợi? Cái này cũng là tảng đá a, chẳng lẽ không được? Vương Bảo chăm chú hỏi. Không được, vậy thì lại mở một hồi. Ngược lại ta có thể không nói nhất định phải là này một hồi. Vì lẽ đó, các ngươi thông minh là ngạnh thương a. Ha ha ha. Nhưng mà Lục Thiên lão già vào giờ phút này nghiên cứu một hồi tịch diệt tiên quân đưa cho quy tắc, đột nhiên phiền muộn phát hiện, rời ạ, vẫn đúng là có thể. Bởi vì trên quy tắc nói, nền tảng cùng lên Vũ Thạch cũng có thể tuyển, tự nhiên cũng bao quát nền tảng. Nhìn thấy Lục Thiên không nói lời nào, Vương Bảo liền đã hiểu, xem ra thật đến có thể tuyển ăn. Liền nó dứt lời, Vương Bảo đột nhiên hai chân dùng sức, đột nhiên giẫm một cái, trong chớp mắt toàn bộ nền tảng liền bắt đầu rạn nứt ra. Mà vẻn vẹn là một hơi thở qua đi, một luồng ánh sáng còn như kim long bình thường từ nền tảng bên trên bộc phát ra. Vương Bảo sớm có dự liệu, vẻ mặt như thường, nhưng Lục Thiên trong mắt của bọn họ con đều sắp chừng đi ra. Vụ thảo rời ạ, ra trận đáng sợ như thế, bên trong đến cùng là món đồ vừa quái gì vậy? Vương Bảo hư không mà đứng, đưa tay chụp tới một tấm lệnh bài, liền xuất hiện ở trên tay của hắn. Nhìn lệnh bài, Vương Bảo bĩu môi, hơi có chút vô vị nói rằng: Mã Đức, còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đây, hóa ra là tịch diệt tiên quân duy nhất để tử thân truyền khiến, khiến cho cùng ẩm dấu khen thưởng giống như. Không nghĩ tới, nhưng là đồ chơi này. Lục Thiên ngẩn ngơ, sau đó nhanh chóng chuyển động sách tranh, lệ rơi đầy mặt. Vật này ở tịch diệt tiên quân cho hắn sách tranh bên trong không có giá cả. chỉ có hai chữ. Vô hạn á phúc, vô hạn á vô hạn tịch diệt tiên quân ngươi cái lão thất phu. Ngươi rất sao cùng lão tử chơi văn tử gì trò chơi nền tảng có thể tuyển. Ngươi nói thẳng a ngươi cái mười phần lão hố hàng tối cường đại thần chủ hệ thống 26 chương 251 yêu nhiệt cũng có cái mức độ chứ đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Vương Bảo rất là tiếc nuối lắc đầu một cái. Hít mắt cười nói. Là ta quá treo. Treo lên căn bản thu lại không được a tùy tùy tiện tiện đều có thể thắng. Thử hỏi ai có thể là đối thủ của ta đúng không ông lão áo tím yên lặng trở lại Lục Thiên phía sau. Lục Thiên đám người thần sắc lộ ra xa xút tinh thần. Trong lòng tràn ngập một luồng nhàn nhạt khủng hoảng. Trước bọn họ liền có cảm giác được nếu là liền thua bảy chàng sẽ là cảm giác gì. Hiện tại bọn họ cảm thấy chính mình vừa nãy cảm giác còn đúng là bảo thủ. Quá hoảng rồi quá sợ quá run dù cho không cảm giác được chút nào lạnh lẽo. Thế nhưng Lục Thiên đám người nội tâm cũng giống như tiến vào tháng chạp trời đông giá rét. Lạnh lẽo thấu xương. Vì lẽ đó, đối mặt Vương Bảo miệng pháo công kích, bọn họ cũng không đủ sức phản kích. Nói cái gì đều là nước mắt a cuộc kế tiếp so cái gì Vương Bảo cười hỏi. Lục Thiên trầm mặt nửa ngày. Ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn Vương Bảo một chút, trầm thấp nói rằng, so với Ngộ Tính. Nói xong, Lục Thiên thì có loại lệ rơi đầy mặt kích động. Nếu như nói trước mấy chàng bọn họ còn có chút chắc chắn. Như vậy so với Ngộ Tính, Lục Thiên không muốn thừa nhận cũng đến thừa nhận bọn họ thắng được tỷ lệ thật sự không cao. Vương Bảo triển lộ ra thiên phú. Thực sự là quá yêu nghiệt mà yêu nghiệt như thế người. Có thể nói thiên phú con trai tồn tại. Ngộ Tính có thể thấp sao cái kia tuyệt bức không thể à đổi sân bãi Lục Thiên nói. Cùng cái khác lão già liếc mắt nhìn nhau. Sa sút tinh thần tâm tình cất đi. Sau đó ánh mắt ẩm chứa kiên quyết hướng về cái kế tiếp sân bãi mà đi. Cũng không lâu lắm, xương trắng trôi nổi trong lúc đó, một tòa không lớn cung điện hiển lộ ra. Cung điện trước đứng thẳng một khối lớn vô cùng không si dai si bia. Lục Thiên đám người dừng lại sau khi một cái trong đó lão giả đầu chọc đi ra, trên mặt vẻ mặt mang theo một vệt bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Lão phu tận lực đi." Lục Thiên trầm mặt. "Tận lực là được, còn nói nhất định có thể thắng đó là chính mình muốn ăn đòn." Chờ đến Vương Bảo đi tới, Lục Thiên lúc này mới nhạt âm thanh nói: "Tòa này bia sẽ hiển lộ ra ba loại tiên pháp, lính ngộ tiên pháp công kích bia đá, như thành công thì lại tiên pháp tự tiêu, ba lần cơ hội." Vẫn cứ là ba hiệp hai thắng. Vương Bảo ôm cánh tay nhìn bia đá, ngáp một cái, nói rằng: "Không thể không nói, so với Ngộ Tính, ta còn thực sự chưa từng biết sợ người khác. Nếu không các ngươi chịu thua coi là..." Lục Thiên cắn răng nhìn Vương Bảo, lớn quát: "Chịu thua không thể cắt." Vương Bảo trợn tròn mắt, làm ta không nói cùng lão giả đầu chọc song song đứng thẳng ở trước tấm bia đá. Bắt đầu Lục Thiên vẻ mặt ngưng nhiên nói rằng: "Không si dai si bia bên trên đột nhiên lập lòe ra từng đạo chữ viết, sắp xếp cùng nhau, phối hợp đồ hình, tạo thành một đạo thần bí khó lường tiên pháp." Lão giả đầu chọc ánh mắt sáng quắc nhìn trên bia đá chữ dấu vết. "Này tiên pháp gọi là Tiên Linh Trưởng, có điều đã bị Tịch Diệt Tiên Quân thay đổi, đạp tiên bên trên cũng có thể sử dụng. Nhưng coi như vậy, cái này cũng là tiên pháp, uy lực tuyệt luân, vô cùng mạnh mẽ, càng là tối nghĩa khó hiểu." Lạch cạch, Vương Bảo lấy ra một điếu thuốc, cái bật lửa vang động, thiêu đốt, phun ra một cái xương khói, nhạt âm thanh nói: "Từ từ đi, không vội, ta chờ ngươi." Ba cái khói lão giả đầu chọc gò má cuồng quất: "Ngươi muội, biết ngươi trâu bò, thế nhưng có thể hay không đừng như thế trang bức, ngươi như thế trang buộc chúng ta rất khó chịu, có được hay không?" Lục Thiên đám người sắc mặt âm trầm, rất không phục, thế nhưng lại thập phần vô lực. Loại này tăng cao rất ức cảm giác, khỏi nói nhiều khó chịu. Lão giả đầu chọc hít vào một ngụm khí lạnh, trợn to hai mắt, thần hồn cực tốc vận chuyển, dốc hết sức đâu. Phải cho Vương Bảo một đòn chí mạng. Ngươi không phải trâu bò sao, xem ngươi thua rồi, ngươi còn có thể hay không thể lớn lối như vậy. Thời gian trôi qua, đầu chọc tâm hồn của ông lão từ từ run rẩy lên. Ánh mắt của hắn sáng lên lấp lóa. Trong giây lát hét lớn một tiếng nói. Ta đã hiểu dứt lời. Lão giả đầu chọc trong giây lát nhìn về phía bia đá. Sau đó, bàn tay duỗi ra. Trong chớp mắt, một luồng khó có thể tưởng tượng uy thế từ trên người hắn tản mát ra. Trong bàn tay, một vệt nhàn nhạt bạch quang, phảng phất một đạo tiên hồn ở tay, đột nhiên đánh ra ngoài. Ầm, kinh thiên động địa nổ vang, vang lên theo. Chớp mắt qua đi, liền nhìn thấy trên bia đá một luồng trùng kích cực lớn sóng tung bay tứ phương, sau đó mặt trên chữ dấu vết từ từ biến mất rồi. Lão giả đầu chọc cảm giác mình hốc mắt ướt át, cảm giác mình ngực không tên thông thuận. Hắn ngẩng đầu, ấn ngực, hai mắt như lửa, nhìn chằm chằm Vương Bảo, cắn nguyên thần sắc dữ tợn gầm nhẹ nói. Tiểu tử, ngươi thua rồi, lão phu nói cho ngươi. Ngươi mẹ nó xong đời, chờ ngươi rơi vào chúng ta trong tay. Lão phu sẽ làm ngươi đời này đều sống không bằng chết. Thắng lão giả đầu chọc nắm tay, ngửa mặt lên trời gào thét nửa ngày. Vương Bảo thăm thắm âm thanh vang lên, ngu ngốc đúng hay không, còn có hai hiệp đây, ngươi thắng cái rắm. Phía dưới Lục Thiên mấy người cũng là gò má cuồng quất, suýt chút nữa che mặt. Ma chứng quá rất sao, mất mặt liền bọn họ đều cảm giác được xấu hổ. A, chỉ là thắng một hiệp, ngươi mù gọi cái cà. A, có điều nói đi nói lại, thắng một hiệp cũng là thắng. A, phải biết bọn họ cho đến bây giờ nhưng là nửa điểm cũng không thắng qua đây, đều bị nghiền ép. Hừ, có một thì có hai, ngươi thua rồi một hiệp, hiệp thứ hai cũng không xa. Lục Thiên đương nhiên phải giúp lão giả đầu chọc nói chuyện, cười lạnh một tiếng, quay về lão giả đầu chọc hô to nói. Lão Trần, cố lên. Lão giả đầu chọc có chút nhỏ lung túng, có điều sau đó liền lãnh ngạo nở nụ cười. Thắng một hiệp ở tay, hắn liền chiếm cứ lớn ưu thế. Ba hiệp hai thắng, ván kế tiếp dù cho thua, hắn còn có cơ hội lại hóa nhau. Đến hiệp thứ hai, Lục Thiên tinh thần tỉnh táo, hô to một tiếng, trên bia đá một lần nữa hiển lộ ra chữ viết. Này nhưng là mặt khác một loại tiên pháp, gọi là phiêu vân kiếm. Lão giả đầu chọc lập tức định thần nhìn lại. Hắn cảm giác mình hiện tại ngộ tính đã đạt đến đỉnh cao. Hắn hoàn toàn tự tin. Hắn từng chữ nhìn sang. Sau đó, làm hắn nhìn thấy câu nói sau cùng thời điểm, một vệt nhàn nhạt ánh kiếm đột nhiên từ trong hư không lấp lóe mà ra. Dường như một đạo mây mù bồng bềnh rồi biến mất. Mà cái kia trên tấm bia đá, nhưng là xuất hiện một đạo leng keng mạnh mẽ tiếng va chạm. Cuối cùng vỡ ra được trên bia đá chữ viết chậm rãi biến mất. Lão giả đầu chọc một mặt mộng bức, Lục Thiên đám người càng là một mặt mộng bức. Bọn họ không tự chủ được nhìn về phía Vương Bảo, liền nhìn thấy Vương Bảo chính thu tay về, một mặt thản nhiên dáng dấp. Run rẩy khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bắt đầu run rẩy, khe nằm vụ lạc cá tào. Đại gia, đại gia ngươi à, nhanh như vậy, cái quái gì vậy, nhanh như vậy, điều này cũng quá nhanh, hơn trăm hơi thở thời gian có hay không. Cái kia lão giả đầu chọc cảm thụ sâu nhất, cũng đau xót nhất, bởi vì hắn liền hoàn chỉnh tiên pháp đều không thật lòng đọc xong, mà Vương Bảo thình lình liền rất sao lính ngộ. A, phúc yêu nghiệt cũng có cái mức độ chứ, đây chính là tiên pháp. A, tiên pháp không phải tăng giảm thẳng dư a.